Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1265, cứ điểm tạm thời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Chúng ta hướng bên trong đi sâu vào sao? Tiểu Băng nhìn Lý Chí hỏi. Tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, rời đi thú cát xám nhóm sau này, cũng không có vội vã đi xa, mà là ở phía sau. Xem chừng, thú cát xám nhóm thật giống như cũng biết tập đoàn băng hồn đám người này không dễ chọc. Cho nên chết 200-300 ngàn thú cát xám sau này, cũng không có truy kích nữa bọn họ. Nói cách khác, bây giờ tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, phương vị đã do mới bắt đầu, vòng vây, bên trong. Di chuyển rời đến vòng vây bên ngoài. Trước không nóng nảy, Lý Chí lắc đầu, nhìn che khuất bầu trời thú cát xám nhóm. Quả thật đặc biệt rung động. Cái này cây Lý Chí ở thế giới ngày tận thế, bên trong cảm nhận được, thú triều, còn có như vậy. Điểm khác biệt, thú triều là chủng loại phồn đa thú biến dị, tập thể điều động. Vậy là đặc biệt rung động, nhưng là không hề giống như lần này thú cát xám nhóm. Chỉ có đơn độc loại, hoặc là nói một cái chủng tộc tạo thành. Loài người xem thú cát xám, trừ đầu lớn nhỏ trở ra, trên căn bản bề ngoài hình dáng đều là giống nhau. Một đám giống nhau như đúc sinh vật nối thành trời. Cái loại đó rậm rạp, chằng chịt, cảm giác tuyệt đối là không giống nhau đánh vào thị giác cảm. Tiểu Băng gật đầu, khôn khéo đứng ở Lý Chí bên người. Thi Sa nhìn về phía trước, có chút nghi ngờ hỏi. Ông chủ, nếu chúng ta có năng lực đem đám này thú cát xám tiêu diệt hết, tại sao không đem chúng tiêu diệt sạch sẽ đâu? Có chỗ tốt sao? Lý Chí tuét miệng cười một cái, hỏi ngược lại. Chỗ tốt? Thi Sa suy nghĩ một chút nói. Thú cát xám trên người nguyên liệu không phải là chỗ tốt sao? Lý cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói câu, là chỗ tốt, nhưng là tương đối mà nói. Điểm này chỗ tốt còn chưa đủ. Các người không phải một bọn sao? Thi Sa nhẹ giọng hỏi câu, trong ánh mắt mang nào đó nghi ngờ. Nàng nói, một nhóm, là chỉ loài người, chẳng phân biệt được quốc tịch, chẳng phân biệt được chủng tộc. Là một phe, có thể ở trong thế giới ngày tận thế, những người sống sót chẳng lẽ đều là một lòng sao? Cũng chưa chắc đi, địa phương có người liền khó tránh khỏi có ân oán, có lợi ích địa phương, liền khó tránh khỏi có tư tâm tranh đấu. Cho nên, thứ gì cũng chỉ có thể là tương đối, mà không có tuyệt đối. Lý Chí nhẹ giọng nói, Thi Sa gật đầu một cái. Không có hỏi thêm cái gì, bởi vì là nàng đã nghe hiểu, Lý Chí sở dĩ không ra lệnh thăm dò đoàn đội, đem tất cả thú cát xám nhóm cũng tiêu diệt sạch sẽ. Cũng có tư tâm ở bên trong, người siêu phàm, cửa vào sân, Tiểu Băng nhẹ giọng nhắc nhở, phía trước có nhóm lớn thú cát xám ngã xuống, tiến vào không gian gấp cửa vào các người siêu phàm. Số lượng tuyệt đối không thiếu, ít nhất có 20-30 vị. Đi thôi, Lý Chí quay đầu lại, hướng vùng địa cực bên trong xe bộ đi tới. Đã không cần phải lại xem nhìn xuống, kết quả đã đi ra rồi. Duy nhất có điểm tiếc nuối là, không biết đám này thú cát xám phía sau màn thủ lãnh, hoặc là nói, thú vương, tránh ở nơi đó, từ đầu chí cuối cũng không có đi ra. Hơn 2 triệu thú cát xám, sợ rằng đang suy nghĩ làm ra lớn như vậy tộc quần tới. Cũng không thấy có nhiều dễ dàng chứ. Không biết vị kia, thú vương, có thể hay không đau lòng. Bất quá thú cát xám chỉ có thể coi như là con chốt thí cấp, binh chủng. Không thể trọng dụng, duy nhất có thể để cho Lý Chí có chút hứng thú. Chính là thú cát xám trong cơ thể viên kia, cát châu. Đại khái rời đi tại chỗ 10 cây số cỡ đó. Tiểu Băng báo cáo nói, thăm dò người máy phát hiện một cái kim cương cát mang. Mặc dù không coi như là quặng dầu, Nhưng phía dưới, tạp kim cương cát, số lượng, có chừng mấy trăm ngàn viên dáng vẻ. Mấy trăm ngàn viên, Lý Trí do dự một chút, hỏi, ở sa mạc hạ bao sâu, có được hay không khai thác? Tiểu Băng gật đầu nói, ở sa mạc hạ 50 đến 80 thước độ sâu, coi như là cạn tầng, hẳn rất dễ dàng khai thác. Chúng ta người máy đi xuống sau này, trong thời gian ngắn là có thể đưa cái này kim cương cát mang dọn dẹp sạch sẽ. Ngắn hạn bên trong là cần phải mấy ngày thời gian. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, 3 ngày, nhiều nhất không vượt qua 72 giờ. 72 giờ, thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không coi là quá ngắn. Lý Trí sờ cằm một cái, suy tư một hồi mà mới lên tiếng, nơi này cách không gian gấp cửa vào có xa lắm không? Có chừng 38 cây số khoảng cách đi. Tiểu Băng trả lời, mới 38 cây số. Nói cách khác, khoảng cách không hề coi là xa. Cùng thú cát xám nhóm bị đám kia người siêu phàm dọn dẹp sạch sẽ sau này, qua 2 ngày tùy thời có thể có thăm dò đoàn đội tới. Trước ký hiệu một chút đi, tiếp tục đi tới trước. Lý Trí không hạ lệnh dừng lại, vẫn chưa tới đóng trại cắm trại địa điểm. Tiểu Băng lĩnh mệnh sau này, thăm dò đoàn thể dòng xe chạy tiếp tục đi tới trước. Bởi vì là sa mạc tiến về phía trước, tốc độ không phải rất nhanh. Hơn nữa đoàn đội tương đối khổng lồ, mỗi giờ 50 cây số, đại khái đã là nhanh nhất tốc độ. Tiến lên trong quá trình, lục tục đụng phải rất nhiều rải rác thú cát xám tộc quần công kích. Bất quá đều là tộc nhỏ nhóm, lớn nhất vậy không vượt qua 1.000 đầu thú cát xám đi. Đại khái là bị vị kia, thú vương, kêu gọi tới tộc quần. Còn chưa kịp chạy tới, cũng không biết đến, trước mặt thú cát xám đại quân đã bị loài người giết chết. Vậy đụng phải một cái cỡ chung, cát vàng kiến, tộc quần. Khổng lồ cát vàng kiến đem sa mạc đều bao phủ, mỗi một cái đều có tay nhỏ bé cánh tay lớn nhỏ. Số lượng kinh người, bị đốt chết liền chí ít một nửa. Mới rút đi, thì Sa cầm một cái nướng nửa đen cát vàng kiến đi tới, đưa cho Lý Trí, mỉm cười nói, nếm thử một chút xem, mùi vị cũng không tệ lắm. Mới vừa rồi ta thử qua, có thể ăn. Lý Trí sững sốt một chút, đem nướng hồ cát vàng kiến cầm tới, đẩy ra cát vàng kiến chân, lộ ra bên trong trắng nõn thịt tới, phiêu tán một cổ tử thanh mùi thơm, thử bỏ vào trong miệng, mang một tia vị ngọt mà, khẩu vị tương đối khá, cùng con cua thịt không sai biệt lắm, còn có như vậy điểm mùi thịt gà ở bên trong. Không sai, thật thật không tệ. Lý Trí vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi, ngẩng đầu tò mò hỏi Tiểu Băng, cát vàng kiến trong thân thể có hay không giống như thú cát xám trong cơ thể, cát trâu, loại đồ vật này? Tiểu Băng lắc đầu nói, thông thường cát vàng kiến trong thân thể không có, còn như tộc quần dặm cao cấp cát vàng kiến trong thân thể có phải hay không có, kết tinh. Tạm thời còn không biết, diệt một nửa cát vàng kiến tộc nhóm, liền một cái cao cấp một chút cát vàng kiến cũng không có. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, Tiểu Băng học Lý Trí dáng vẻ, đứng thẳng tủng nhỏ bả vai, lắc đầu nói, không có, chết đều là công binh kiến, cao cấp cát vàng kiến số lượng không nhiều, hơn nữa thật giống như cũng tương đối sợ chết, cho nên căn bản liền không đi ra nha. Lý Trí nhìn nàng, nói, nếu không, chúng ta hiện đuổi theo đi, đem còn dư lại đám kia cát vàng kiến lại giết chết. Ông chủ, người ta đã chạy hết rồi. Tiểu Băng trên mặt nhiều ít có mấy phần bất đắc dĩ nhỏ diễn cảm. Không phải mới chạy mất không bao lâu sao? Không đuổi kịp sao? Lý Trí cười hắc hắc 2 tiếng. Cũng không thế nào quan tâm nói, có thể đuổi theo kịp, phải đi đuổi không? Bất quá đám kia cát vàng kiến đã chui vào trong sa mạc mặt, muốn tìm được chúng, hơn nữa đem chúng toàn bộ tiêu diệt hết, cần phí chút chuyện mới có thể làm được nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu nói, được rồi, lần này coi như chúng may mắn tốt lắm, chờ lần sau gặp nói sau. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nướng cát vàng kiến mùi vị cũng không tệ lắm. Hỏi một chút công ty chúng ta các nhân viên, có người nào muốn ăn không có? Muốn ăn có thể mang theo một ít. Tốt, phần lớn cát vàng kiến đều bị lửa đốt thành than đen. Có thể lựa ra ăn số lượng không phải quá nhiều. Cũng may số lượng khổng lồ, mọi người cũng chính là thường cái tươi. Không muốn đem cát vàng kiến làm lương khô. Hơi làm chỉnh đốn sau này, tiếp tục đi tới trước. Đại khái chạy hai tiếng sau này, Tiểu Băng báo cáo nói, trước mặt hạ lại khám dò được một tòa tạp kim cương cát mang ông chủ. Lần này để dành tính vô cùng phong phú nha. Căn cứ ta tính toán, điều này kim cương cát mang bên trong chí ít hàm chứa 20 triệu viên tạp kim cương cát. 20 triệu viên, ngược lại là đáng giá dừng lại đào khai thác một chút. Chúng ta bây giờ địa điểm, khoảng cách không gian gấp cửa vào, có xa lắm không? Lý Chí gật đầu dò hỏi, có chừng 180 cây số khoảng cách đi. Tiểu Băng tính toán hạ sau nói, khoảng cách rời đi thú cát xám nhóm, đã chạy không sai biệt lắm 5 tiếng, trong đó nửa đường đi tới lui ngừng ngừng, bình thường chạy thời gian, cũng chỉ 3 cái tới giờ. Được, trời cũng không còn sớm, trước sắp đặt doanh trại. Lý Chí nói, Tiểu Băng nháy mắt hỏi, phía dưới kia điều này kim cương cát mang muốn không muốn khai thác nha. Cái này vừa lên lục tục vậy phát hiện một ít kim cương cát mang. Nhưng là số lượng đầu quá thiếu, nhiều nhất cũng chỉ 100-100 ngàn viên, bất quá ở sa mạc dưới đất hơn 200 mét chỗ sâu. Dễ dàng khai thác sao? Không khó, Tiểu Băng hưng phấn nói, kim cương cát nuôi lớn tổng thể ở phía dưới 120 thước địa phương. Sâu nhất sẽ không vượt qua 300 mét. Lý Chí nhìn nàng, đột nhiên tò mò hỏi, người thích đào mỏ sao? Tiểu Băng sững sốt một chút, sau đó nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết nha. Không quá ta cảm thấy, nếu phát hiện mỏ mang, nếu không moi ra, cũng cảm giác rất lãng phí. Trong lòng sẽ có cái loại đó cảm giác không thoải mái. Ha ha, phải, vậy thì đào đi. Lý Chí cười hai tiếng, người ta thích làm việc. Vậy mình làm ông chủ này, còn có thể nói gì đây? Được rồi, ta bây giờ liền an bài nhân thủ hạ đi khai thác. Tiểu Băng cao hứng nói xong, biến mất ở Lý Chí trước mặt. Lý Chí nụ cười trên mặt, thu liễm lại đi, nhíu mày lại hướng về phía một bên Thi Sa nói. Đi, đem Lão Triệu cùng thăm dò ngành dặm nhân viên cao tầng kêu đến. Mọi người họp nghị, Thi Sa xoay người đi ra ngoài. Ngao, gào gào, Xỏa Nhị Cáp lúc này chạy vào. Thấy Lý Chí sau này, ủy khuất gầm to, trong thanh âm tràn đầy bực bội. Mặc dù không hiểu, cho tiếng nói. Phiên dịch không ra nó nguyên thoại tới. Đoán chừng đại khái ý chính là, mình lại để cho người ta lão hoàng khi dễ. Hy vọng Lý Chí cái này, chủ nhân, ra mặt đi cho nó tìm về mặt mũi trả thù. Lý Chí liếc mắt, nhấc chân đem nó đá bay ra ngoài. Tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ tới cùng ta tố cáo. Cho ngươi tìm một người đẹp, mình cũng đặc biệt không giải quyết được. Còn không biết xấu hổ kêu. Kêu Mao Tuyến kêu. Kêu nữa bố đi ngươi hầm thịt chó ăn. Ngao, Xỏa Nhị Cáp ngao liền giọng. Hình như là không cam lòng. CMN, ngươi còn dám mạnh miệng liền a? Lý Chí trừng hai mắt, bị sợ Xỏa Nhị Cáp giúp cổ, nghiêng đầu mà chạy, không muốn điểm mặt chó. Không giải quyết được lão hoàng, ngươi đặc biệt cũng không cần trở về. Hu hu tương đương, coi như là đối với Lý Chí đáp lại. Rất nhanh, Triệu Tứ Hải dẫn thăm dò trong đoàn đội mấy cái quản lý cao tầng nhân viên lại tới. Cộng thêm Thi Sa, tổng cộng 12 người. Lão Triệu, người nhận là mảnh đất này điểm như thế nào? Lý Chí ngồi ở trên ghế, nhìn trước mắt hình chiếu bản đồ. Hỏi, Triệu Tứ Hải nói, coi như không tệ, như quả không ngoài hiện trạng huống nói. Từ nơi này đến không gian gấp lối vào, đại khái cần 3 tiếng, khoảng cách 183 cây số xa. Chặng đường không tính là xa, cũng không coi là vào. Hơi dừng lại, nhìn Lý Chí tiếp tục nói, đem doanh trại tạm thời để ở chỗ này, có chút xa, ta càng nghiêng về ở cách cửa vào 100 cây số tả hữu vị trí. Chặng đường gần, nguy hiểm hệ số tương đối thấp hơn. Tiến vào sa mạc 180 cây số, đã coi như là đi sâu vào không gian gấp nội bộ. Lý Chí cũng không có phản bác Triệu Tứ Hải mà nói, mà là gật đầu cười nói, ta ban đầu nghĩ cũng là 100 cây số, bất quá bây giờ có chút nhỏ biến hóa. Tiểu Băng nói chúng ta dưới chân mặt có một cái kim cương cát mang, bên trong tối thiểu chứa 20 triệu viên kim cương cát, hơn nữa còn gắng gượng dễ dàng khai thác, vậy liền đem doanh trại tạm thời giữ để ở chỗ này đi. Triệu Tứ Hải nghe Lý Chí nói xong, không nói hai lời liền đổi lời nói, hơn 20 triệu viên tạp kim cương cát, cũng không coi là ít đi, nếu như muốn nhấn mở hái thời gian coi là, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khai thác ra. Cho nên, 183 cây số liền 183 cây số đi, cũng không phải là không được. Ha ha, Lý Chí ngửa đầu cười to hai tiếng. Phải, vậy liền đem doanh trại tạm thời giữ ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, lấy nơi đây làm cứ điểm, phóng xạ 300 góc độ phạm vi thăm dò, khoảng cách bán kính liền tạm định 100 cây số đi. Lý Chí tiếp tục nói, nói cách khác, trừ mọi người tới phương hướng không cần lại quay đầu lại thăm dò trở ra. Chung quanh 100 cây số lãnh vực, mỗi một phương hướng đều phải thăm dò một chút. Phải, ta cái này thì an bài nhân thủ đi ra ngoài. Triệu Tứ Hải rõ ràng Lý Chí ý. Lý Chí dừng lại, bổ sung nói, lấy người máy làm chủ, nhân viên là phụ, tận lực tránh không cần phải thương vong. Công ty chúng ta nhân viên cũng kim quý trước đâu, không nên tổn thất ở chỗ này. Lời của ông chủ để cho tại chỗ những thứ khác cao tầng nhân viên tâm lý ấm áp. Quen như vậy ông chủ, đúng là đời này chuyện may mắn lớn nhất. Thật ra thì bây giờ chỗ ở khoảng cách này, đối với khổng lồ không gian gấp mà nói, vẫn là đến gần cửa vào bên bờ vùng. Lý Chí ý tưởng là ở 180 đến 200 cây số bây giờ xây một cái điểm tiếp liệu, sau này bất kể là đi vào trong rất gần hay là từ bên trong trở lại, đều có thể cung cấp những thứ khác thăm dò đoàn đội tu dưỡng sử dụng. Chỗ tốt cũng là lộ ra thấy rõ, cửa vào nhưng thật ra là tốt nhất điểm tiếp liệu. Bất kể là cửa vào bên trong vẫn là bên ngoài, đó cũng đều là ích lợi to lớn, nhưng là ở đó khối, muốn thống quản toàn cục, có chút khó khăn, nhìn chằm chằm hai cái điểm quá nhiều người, thà cùng những cái kia thế lực lớn nhỏ tranh lợi, còn không bằng nhảy ra, mặc dù bây giờ hai cái đốt, người khẳng định lại nhiều nhất, có thể cùng đem tới trái đất bên kia các người tiến hóa năng lực tăng lên đi lên. Bên trong, thành phố điểm, cũng là không thể thiếu được. Vây quanh không gian gấp cửa vào, ít nhất phải ở 4 phương hướng, thành lập 4 cái điểm tiếp liệu. Dĩ nhiên nếu như có điều kiện, có thể xây 8 cái cực kỳ tốt nhất, đến lúc đó liền có thể hoàn mỹ đem cửa vào vây ở 200 cây số trong phạm vi. Bất quá, nguy hiểm cùng lợi ích cũng là ngang hàng. Sau này có không gian gấp bên trong chủng tộc đi ra, đầu tiên bị đánh chính là tập đoàn băng hồn thăm dò ngành những thứ này điểm tiếp liệu. tạm thời đều còn ở lý trí ý tưởng bên trong, chưa có xác định gì xuống chứ. Trước gọi người đi ra ngoài thăm dò một chút, cùng trở lại sau này ở cụ thể an bài đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.